Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12. 1 versus 16. Nghiêu Mao Châm, mảnh hoàng thạch bay xoay luận đều là phổ thông thông ám khí, nhưng những này phổ thông ám khí lại hỗn tạp lấy nguy hiểm, sát cơ cùng tử vong. 6 tên khuôn mặt giấu ở mũ rộng vành ở dưới cao thủ, hiển nhiên đều rất là bất phàm, cường giả chân chính, chưa hẳn sẽ quá nghiêm khắc tinh diệu ám khí, mà là sẽ chú trọng ám khí của mình thủ pháp. Phi Hoa Trích Diệp cũng có thể giết chết bưng lấy bạo vũ lê hoa châm người. Cho nên, những này cao thủ, ngược lại là mang theo chút phổ thông ám khí. Bất quá những này ám khí lại là quỹ tích khác nhau. Hoặc là nửa đảo bỗng nhiên gia tốc, hoặc là sau đá dấu châm, hoặc là giữa không trung chuyển biến quấn sau, hoặc là chín châm một tuyến liên tiếp, hoặc là mạn thiên hoa vũ, nhưng lại như bị dài cầu bên trên cái kia ngư phu hấp dẫn. Từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa vọt tới, hoặc là hóa thành một đạo cực nặng, cực nhanh, cực mạnh quang mang, quỹ tích khác nhau, khác biệt thủ pháp, lôi bảo đường đại đường chủ Lôi Tĩnh Vân nhiều hứng thú nhìn xem. Như trường long cầu hình vòm bên trên, hạ cực cầm lên cần câu. Cần câu là tính bền dẻo 10 phần sáp mộc chế tác. Hắn nhẹ giọng từ lẩm bẩm, thôi được, đã các ngươi cảm thấy ta là mật tông đại hòa thượng, vậy ta liền dùng mật tông võ công tới đối phó các ngươi đi. Ta nhớ được nên còn sẽ hai môn mới phải. Hắn sinh ra một phần nghịch ngợm tâm lý, bàn tay đột nhiên phía trước đột, một bộ lễ kính kim Phật bộ dáng. Mà sáp ong mộc cán liền ở hắn trên mu bàn tay. Tức thì, bàn tay của hắn bắt đầu vũ động. Vũ động tốc độ giống như cùng dừng lại đồng dạng trong không gian bỗng nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất. Phiêu phiêu miểu miểu, làm cho không người nào có thể theo kịp cái kia huyền diệu. Năm ngón tay giống như dính hoa Phật liễu. Trong chốc lát, cần câu trực tiếp vũ động lên. Hóa thành một cái khay bạc, cửu dương chân khí rót vào cái này sáp mộc, khiến cho sáp mộc ở cứng cỏi sau khi lại trở nên không gì sánh được cứng rắn. Đinh đinh đinh, đinh đinh, vô số tinh mịn kim loại tiếng va chạm, liên miên bất tuyệt, liên tục không ngừng, đinh đinh đinh đinh đinh. Càng ngày càng nhiều tiếng va chạm, Xích La Hán ngẩn người, hắn không dám tin nói, cái này. Đây là ta mật tông tuyệt học, bất động cái cọc, nghe nói luyện đến cao tầng, chỉ cần khí lực không hết, liền có thể ở mưa tên bên trong hành tẩu. Cái này, đây quả nhiên là ta mật tông tiền bối sao? Lôi Tĩnh Vân yên lặng nhìn xem, bỗng nhiên nói, tiếp tục, giảm bớt mỗi lần ám khí sử dụng số lượng, hao hết lực lượng của hắn, chờ hắn chậm xuống tới. Lại tăng cường công kích, mỗi cái cao thủ đều sẽ không hạn chế mang ám khí. Cho nên là muốn cân nhắc đến tồn lượng, nàng quyết sách hiển nhiên rất chính xác. Ám khí bắt đầu lấy một loại sẽ không ngừng, thế nhưng lại sẽ không rất nhiều phương thức bảo trì bắn. Hạ cực một tay chuyển cần câu, nghe tiếng mưa rơi, còn có bên tai không dứt, lại cũng không ồn ào đinh đinh âm thanh. Hắn thậm chí còn có thời gian đi xem một nhãn trong hồ phun mở gợn sóng. Cùng nhảy ra mặt nước dã ngư, có lẽ là cảm thấy mệt mỏi. Hắn thậm chí đi tới mây khói cầu bảng gỗ cán phía trước. Tay phải chuyển cần câu, tay trái lại đỡ lan can. Thưởng thức mùa thu cảnh mưa, chúng cao thủ, Lôi Tĩnh Vân, lại bắn một lát. Đây quả thực cùng chơi đùa huyên náo đồng dạng. Liền xem như cái mù lòa đều có thể nhìn ra tới. Vị tiền bối này nội lực là sẽ không bị hao hết. Ám khí của bọn họ lại nhiều mấy lần, đều sẽ không hao hết. Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Xích La Hán. Xích La Hán nhiều điêu luyện cường tráng một cái tăng nhân. Lúc này hai tay nắm lấy đầu chọc, một bộ bị tú đến toàn thân run rẩy bộ dáng. Nhà mình võ công bản thân rõ ràng nhất, bất động cái cọc loại này lại gân gà lại khó luyện công pháp. Làm sao có thể có người luyện đến loại cảnh giới này? Ai sẽ nhàn vô vị đi luyện loại này hầu như không chỗ sử dụng tuyệt học. Nhưng là trước mắt một màn này, lại là thật sự, cái này không phải là mộng. Xích La Hán, mê mang, nhưng nhìn về phía cái kia dài cầu bên trên cô ảnh. Tựa hồ lại tìm về cái gì? Hai mắt sáng rực lên, tràn đầy một loại nhìn về phía thần tượng cảm giác. Nhà mình lại có loại này cao thủ. Là vị nào sư thúc tổ sao? Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia. Hắn hận không được xông đi lên, trực tiếp quỳ gối, khụ khụ. Lôi Tĩnh Vân cảm thấy Xích La Hán ánh mắt để nàng rất khó chịu. Ngay sau đó ho khan hai tiếng, hỏi, hắn là các ngươi mật tông vị nào đại tiền bối? Xích La Hán hai mắt bắn ra sạch sẽ, chậc chậc nói, Lôi đường chủ, thấy không, ta mật tông công pháp lợi hại chứ. Lôi Tĩnh Vân, Xích La Hán, đừng quên chúng ta hiện tại đang làm cái gì. Cái kia cường tráng tăng nhân thân thể run lên, hai mắt lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Hắn hơi nghĩ một chút, não hải bên trong không ít thân ảnh hiện lên, nhưng không có cùng cầu bên trên cái kia cô ảnh trùng điệp tiền bối. Ngay sau đó hắn lắc đầu, Lôi đường chủ, ta thật sự không biết, nếu như biết, ta đều trực tiếp kêu lên vị này đại tiền bối tên. Lôi Tĩnh Vân lại hỏi, các người mật tông nhưng là đến vương các lão nâng đỡ lên. Liền xem như cái kia mấy tòa lão điện nghỉ ngơi, đều là vương các lão ra tiền. Đừng quên bản, nàng nhìn xem đầu cầu thân ảnh kia, nhíu mày thanh tú lông mày, đồng thời cắn răng, đáng chết, hắn lại còn đang cho các ăn. Lôi Tĩnh Vân ánh mắt lấp lóe, nàng đợi không được, ngay sau đó tay áo dài vung lên, lộ ra ám kim lưu hoa áo bào. Tay trái đè ép áp mũ rộng vành, tay phải nhấc lên, lại rơi xuống lúc, một thanh đen nhánh quái dị ám khí đã vô thanh vô tức rơi vào trong tay. Lôi Tĩnh Vân cất giọng nói, thêm đại công kích nhiều lần tỷ lệ. Một tiếng lệnh xuống, cái kia sáu tên ám khí cao thủ bắn tốc độ lại tăng lên không ít. Trong lòng bọn họ cũng nín một cỗ khí. Mà tên nhỏ con Lôi đường chủ bị ám khí cùng mưa che chở lấy, nhanh tốc độ phóng ra, hướng về cầu vừa đi đi. Hạ Cực nghe được tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu nhìn về đi tới nữ nhân. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng tốc độ rút ngắn, ước chừng 100 mét lúc, Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên vung tay áo, tuyết trắng cổ tay trắng từ ám kim lưu hoa ống tay áo bên trong duỗi ra. Hạ Cực lông mày nhảy lên, một cỗ cảm giác nguy cơ tập tới, bởi vì hắn thấy được một khẩu súng. Thế giới này còn có súng. Lôi Tĩnh Vân ngón tay đã ấn về phía cò súng, 100 mét bắn súng, hầu như tất trúng. Trong một chớp mắt, Hạ Cực trong tay cần câu một trận, các loại tàn ảnh đều biến mất. Hắn mở u bàn tay một nhóm, lòng bàn tay đẩy ra, cần câu điện xạ bắn ra, mà Lôi Tĩnh Vân cò súng đã ấn xuống. Bành, súng ống trực tiếp nổ tung, cần câu mảnh nhọn gắt gao đâm vào nòng súng bên trong. Cái này thuốc nổ không có thể bắn ra, mà là ở nòng súng bên trong nổ tung. Ai dô, tên nhỏ con Lôi đường chủ kêu đau một tiếng, cả người về sau nhanh chóng thối lui, nàng tay phải đã nhuộm đầy máu tươi. Cũng đỏ lên ống tay áo, nhưng nàng nhịn xuống đau, hai mắt cố chấp nhìn về phía trước, tựa hồ muốn xem mặc cái kia ngư phu mũ rộng vành xuống đến tột cùng cất giấu một chương dạng gì. Gương mặt, nàng bỗng nhiên cất giọng, thanh tuyến sát phạt, chư vị, nếu hắn chặn đường, vậy chúng ta liền mở đường. Các người đều là vương đô một phương ngang ngược, không muốn ở võ đạo bên trên khuất tại người khác phía dưới. Hiện tại, mời hợp tác đi, mở ra đầu này huyết lộ, mở ra mới thịnh thế. lời của nàng phi thường có xúi dục tính, mà ngư phu mất đi vũ khí, lại chống lại lâu như vậy ám khí. Nàng cũng không tin, người này thật sự là một người đã đủ giữ quan ải vạn phu chớ mở. Tiếng nói vừa rơi, sớm đã không nhẫn nại được võ si đoàn thủy lưu, đã tay cầm ba thanh trường đao, như vũ yến thấp liệng, bắn ra, hắn vọt tới đầu cầu, dừng một chút, đột nhiên hướng về phía trước ném ra một thanh đao, Hạ Cực khoát tay, tiếp lấy đao, đoàn thủy lưu lớn tiếng nói, tới đi, ngươi và ta quyết một trận sống mái, chỗ xa, Lôi Đường chủ ngây người, đau dữ dội tăng thêm, cho địch nhân đưa vũ khí cái này không thể tưởng tượng một màn. Để nàng ngắn ngủi mất đi lý trí, nàng điên cuồng mà hô to nói, đoàn thủy lưu, ngươi phát cái gì thần kinh? Đầu cầu võ si lắc đầu, nhàn nhạt nói, nữ nhân, ngươi không hiểu võ đạo. Nói xong, hắn đem mũ rộng vành một vạch trần mà xuống, lộ ra một trương như đao sắc bén gương mặt. Nếu bị gọi ra tên, cất giấu cũng không có gì hay. Đại hòa thượng, còn muốn giấu đầu lộ đuôi sao? Đúng rồi, đại hòa thượng biết dùng đao sao? Hạ Cực chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ, ngoác ngoác ngón tay, nói một tiếng, hiểu sơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.